Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 234, nhiễm hồng tay. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển buôn phai đấu trường nội có lỗ thông gió, phong có thể tự nhiên mà ở giữa cổ động, chỉ là hiện tại lại có vẻ có chút thưa thớt, mất tự nhiên mà cổ động, Diamante đã nhận ra dị thường. Kiêu ngạo, hắn thu hồi chính mình kiêu ngạo, cẩn thận mà nhìn về phía trống không một chỗ chiến đấu sân khấu. Vốn dĩ quen thuộc sân khấu vào giờ phút này là như thế xa lạ. Trừ bỏ quen thuộc huyết tinh ngoại còn nhiều chút vô pháp nói rõ cái gì. Khiến cho hắn chú ý, nhưng mà hắn lại cảm giác không đến. Là ai? Diamante đầu tiên là lạnh giọng hỏi. Này một tiếng như là ở thêm can đảm. Thanh âm gào lượng, lộ ra dũng khí, chỉ là này một tiếng cũng làm người xem cùng phụ trách giải thích Gas cảm thấy không thể hiểu được. Là ai? Chàng thượng rõ ràng không có những người khác. Như vậy Diamante là ở cùng ai nói chuyện? Sân khấu thượng chạm chính là ai? Mau ra đây, bằng không ta liền không khách khí. Diamante lại lần nữa nói, trong tay cầm chặt hắn buôn phai quyền trượng. Như vậy có thể làm hắn tìm đến một tia cảm giác an toàn. Loại này có thể nhận thấy được, rồi lại phát giác không đến cảm giác làm hắn phát điên. Lại lần nữa lặp lại thanh âm, làm rất nhiều người minh bạch Diamante là phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa nhận thấy được mà thôi. Nga, Diamante đại nhân là gặp cái gì phiền toái? Giống như có cái gì không biết người ở cái này sân khấu mặt trên. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Nghênh đón cái này không biết khiêu chiến tuyển thủ. Gas nói, khán giả tại đây một tiếng hạ. Bị điều động nổi lên tình cảm mãnh liệt. Xuất hiện ở sân khấu thượng bị Diamante nhận thấy được người đến tột cùng là ai. Bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ rõ ràng này sẽ là chàng nhiệt huyết đầm đìa chiến đấu. Bất quá cùng người xem rửa mắt mong chờ bất đồng. Giờ phút này Diamante nôn nóng đồng thời cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này hắn không chỉ có chỉ là cảm giác đã có người đơn giản như vậy. Lại còn có từ người nọ trên người đã nhận ra thiếu chủ Đô Phây hơi thở. Đó là một cái không dung khinh thường đối thủ. Hắn không nghĩ tại như vậy ở vào bị động cục diện. Từ trên người móc ra pháo mừng. Chiều thượng phun ra mà ra, tức khắc đầy trời giấy tiết sái lạc bao trùm toàn bộ sân khấu. Gas kích động nói, thế nhưng là Diamante đại nhân tử vong tinh tiết, bao trùm toàn bộ sân khấu công kích, tên này không biết tuyển thủ nên như thế nào tránh né. Sân khấu thượng giấy tiết ở phun xong nháy mắt, hóa thành giết người vũ khí sắc bén, tế mỏng tiết châm. Từ không trung tinh tinh điểm điểm sái lạc, kín không kẽ hở, mặc kệ là ai ở như vậy công kích hạ, đều không thể tránh đi, trừ phi hắn căn bản là không ở cái này sân khấu. Bá bá bá đầy trời giấy tiết biến thành giết người vũ khí sắc bén. Bởi vì giấy tiết nguyên bản chính là vũ khí sắc bén, là Diamante Ripple Ripple Fruit mới biến thành cùng loại cờ xí giấy tiết. Mà hiện tại Diamante giải trừ năng lực, tự nhiên lại biến trở về sắc bén vô chắn vũ khí sắc bén. Giống trời mưa giống nhau mà phát động công kích, toàn bộ sân khấu không có một chỗ góc chết. Thiết châm cùng thiết châm chi gian khe hở gần chỉ có mấy cm tả hữu. Có lẽ con kiến cùng một ít tiểu sâu có thể tránh thoát tới. Nhưng nếu là người ai cũng vô pháp né tránh. Thiết châm đáp xuống ở mà, trên mặt đất phát ra kim loại va chạm leng keng thanh. Sỏ xuyên qua đâm vào sàn nhà, có thể cho người tưởng tượng đến này thượng sắc bén. Ở dùng ra này nhất chiêu sau, Diamante cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là như thế nào địch nhân, chỉ cần dùng ra này nhất chiêu. Hắn tin tưởng đối phương chỉ cần ở cái này sân khấu thượng. Hắn liền có thể cảm giác ra tới. Bởi vì nếu địch nhân ở cái này sân khấu thượng, như vậy cái này công kích không tồn tại tránh đi khả năng. Mà nếu địch nhân chuẩn bị thoát đi khai sân khấu, lấy hắn cảm giác cũng có thể đủ ở nháy mắt phát hiện đồng phát động tập kích. Hắn nắm lấy trong tay bonfire quyền trượng. Đây là một phen dùng đặc thù kim loại chế thành vũ khí. Đi qua năng lực của hắn, hắn có thể ở nháy mắt đem này hóa thành lướt nhẹ cờ xí. Ở đâm ra nháy mắt lại đem này hoàn nguyên. Như vậy nháy mắt thay đổi công kích, nếu không có chuyện nói trước nói căn bản vô pháp tránh đi. Mà hắn cũng ở chậm rãi chờ đợi địch nhân sân khấu các nơi. Chờ đợi đối phương hành động. Nhưng thiết châm rơi xuống thực bình thường. Hắn không có cảm thấy dị thường. Này làm hắn hơi hơi nghi vấn. Chẳng lẽ thật là quá nhạy cảm? Chỉ là một cái lệnh Diamante thân hình chấn động thanh âm truyền tới. Ngươi là ở tìm ta sao? Thanh âm rất gần, gần đến gang tấc, cơ hồ là dán ở bên tai thanh âm. Chuyện này không có khả năng. Chỉ cần đối phương còn ở cái này sân khấu, sao có thể tránh đi hắn tử vong tinh tiết? Diamante không có nghĩ nhiều. Theo bản năng về phía thanh âm phương hướng chém ra hắn bonfire quyền trượng. Chỉ là này một kích thực hiển nhiên huy không. Diamante hoàn toàn không có một chút huy đánh tới địch nhân cảm giác. Ở này nháy mắt lại đột nhiên quét ngang mà qua. Hướng về phía sau quét tới. Đồng dạng không có một đinh điểm đánh trúng cảm giác. Người đến tột cùng ở đâu? Liền ở Diamante như vậy tưởng thời điểm. Một con tiểu xảo là lướt cánh tay từ phía sau xỏ xuyên qua hắn trái tim vị trí. Thong thả xuất hiện thân ảnh là một cái nam hài. Đúng là ở đấu kỹ bên ngoài khiến cho xôn xao sai đô. Hắn xuất hiện vị trí đúng là Diamante lần đầu tiên tập kích vị trí. Chỉ là rõ ràng huy trống không địa phương thế nhưng trống rỗng xuất hiện đạo nhân ảnh. Sai đô ở Diamante kinh ngạc ánh mắt hạ. Chậm rãi rút ra kia chỉ xỏ xuyên qua này trái tim bộ vị cánh tay. Máu tươi tức khắc phụt ra mở ra. Vì cái này bị máu tươi nhiễm hồng sân khấu lại tăng thêm vài phần huyết tinh hương vị. Văng khắp nơi ở không khí huyết khí tràn ngập mở ra. Chỉ là ở đi vào Saido bên cạnh khi trơn trượt mà từ này bên cạnh trốn. Mà Saido kia chỉ bị máu tươi nhiễm hồng cánh tay. Máu chậm rãi từ này thượng rút đi. Dần dần về tới trắng nõn trạng thái. Mặc cho ai cũng vô pháp tin tưởng. Như vậy một cái tiểu xảo nam hài. Như vậy một đôi tiểu xảo cánh tay. Thế nhưng là giết người tay. Nhiễm hồng tay. Trước đó còn xỏ xuyên qua một người trái tim. Diamante muốn phát ra kêu thảm thiết. Muốn phản kháng. Chỉ là mất đi trái tim hắn. Giờ phút này có vẻ như thế vô lực. Đã không có thân thể trung tâm hết thảy đều chỉ là nói suông. Hắn cũng chậm rãi thẳng rất mà ngã xuống đất. Hai mắt từ kinh ngạc, phẫn nộ, mê mang, đến lỗ trống, rồi sau đó chậm rãi hóa thành cái này đấu trường thượng vô số tử thi chi nhất. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mau đến người xem, người giải thích gas đều không thể phản ứng lại đây trình độ. Một khắc trước còn khí phách hăng hái Diamante, thế nhưng ngay sau đó liền biến thành thi thể. Vô luận ai cũng không nghĩ tới một màn này phát sinh. Bọn họ gần chỉ là hứng thú bừng bừng chờ đợi không biết nhân sĩ xuất hiện. Sau đó là Diamante nghiền áp thức công kích. Không nghĩ tới lại như vậy mà hài kịch tính. Dĩ vãng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi Diamante thế nhưng bị nháy mắt hạ gục. Không thể tin được. Không, hẳn là không thể tin. Làm ra này hết thảy nam hài sai đô, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn mắt nằm ngã xuống đất Diamante. Ở ngươi tin tưởng ngươi hai mắt, thanh âm, lực xúc cảm thời điểm, ngươi liền đã thua, đi qua vừa rồi tử vong tinh tiết, bồn hẳn là không có một chỗ hảo mà sân khấu, lại duy độc hữu một khối lông tóc không tổn hao gì sàn nhà. Đó chính là sai đô chạm vị. Chính là Diamante lại không có cảm thấy dị thường, chỉ vì hắn hai mắt bị lừa gạt, quang có thể lừa gạt đôi mắt, mà thanh âm chỉ là hướng dẫn Diamante khẩn trương cảm xúc. Đến nỗi xúc cảm, thay đổi lực phương hướng tới làm nhân thể đối lực xúc cảm cảm giác bất đồng. chính là hắn vừa rồi làm. Cho nên Diamante ở làm ra chính xác công kích sau lại có loại huy chống không cảm giác. Mà hết thảy này, quyết định Saido có thể như thế dễ dàng giết chết Diamante. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.